siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 52, Hạc Hy cùng Kai Sa Hoa La phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp lâu dạng phòng thí nghiệm ma nhơ đẩy cửa bước vào, giày cao gót dẫm trên nền nhà vang lên dễ nghe tiếng lộc cộc. Nàng nhìn qua Hạc Hy, Kai Sa hai người, rồi bước đến Kara bên cạnh. Có chuyện gì không? Kara ngẩng đầu nhìn A Nhơ cười nói. A Nhơ bây giờ trên người không phải giống ác ma một dạng màu đen chiến giáp mà là tương tự với Hạc Hy hai người cùng loại màu bạc áo giáp, giáp váy, chiến hoa. Chỉ khác bên trong là màu vàng áo lót, phối hợp nàng cái kia thiên sứ chi dực màu vàng nhìn thần thánh cực kỳ. Hoa Diệp đã đảo chính, A Nhơ gật đầu nói, nhịn thêm 20 năm ác tâm chết hắn. Kara cười vui vẻ, nếu không có viêm hoa người này, Hoa Diệp đã sớm đảo chính từ lâu, sao phải chờ đợi muộn 20 năm. Các vương tử biết chưa? Chưa Thiên Thành bị Hoa Diệp phong tỏa tin tức chờ đợi ổn định lại rồi mới chinh phạt vương tử dưới trướng thế lực. A Nhơ lắc đầu, chúng ta không thể ngồi bỏ mặc Hoa Diệp gian ác kế hoạch thành công được. Báo tin này cho các vương tử rồi để thánh đỉnh phía dưới các văn minh rút quân. A Kara ngồi trên ghế, khuôn mặt u buồn tỏ ra trách trời thương dân nói. A Nhơ nghe vậy không khỏi chửi bậy, ngươi đây là sợ thiên hạ không loạn a. Nàng ngồi lên Kara đùi, hai tay vòng qua cô nàng cổ, nhìn trong gang tấc khuôn mặt xinh đẹp rất vũ mị liếm môi một cái. Ân, Kara đại nhân thật nhân từ. Kara cười đắc ý, đưa tay luồn vào trong váy bóp mông A Nhơ một cái. Nhưng chỉ vậy thôi, nàng không làm thêm cái gì. Có hai đứa nhỏ ở đây. Kara nhỏ giọng nói, A Nhơ cười cười quay đầu nhìn thấy Hạc Hy cùng Kai Sa đang lén lút nhìn bên này. Ngươi không phải nói muốn dạy hai người chơi đùa bách hợp. A Nhơ nghi ngờ hỏi, quá quen, không ra tay được. Kara thở dài, A Nhơ bĩu môi, rõ ràng là rất muốn lại giả vờ thanh cao. Chợt A Nhơ nghĩ đến cái gì, nàng nhìn Kara ngoạn vị nói. Nếu không để ta giúp đỡ các nàng khai bao. Cái này, Kara do dự, như vậy có tính A Nhơ đang cho nàng đội nón xanh không nhỉ? Nhưng mà nghĩ đến tại thánh tinh số người quan hệ với A Nhơ không có 100 thì cũng 80 người. Bách hợp hẳn là không có nón xanh cái từ này a, nhưng cuối cùng, Kara vẫn lắc đầu. Cứ để theo tự nhiên a, tùy ngươi vậy, A Nhơ không nói gì thêm. Kara nhìn A Nhơ vũ mị khuôn mặt nuốt một ngụm nước bọt lâu lắm rồi nàng cũng chưa ăn mặn tỏ ra rất nghiêm túc nói. Đi chúng ta sang nơi khác tiếp tục bàn chuyện, ân chuyện rất quan trọng không thể để người khác biết được. A Nhơ phối hợp theo Kara, gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt như có như không khiêu khích nhìn Hạc Hy cùng Kai Sa hai người. Hạc Hy thấy hai người kia đã dắt tay nhau đi vào phòng ngủ, bên trong đang làm chuyện gì chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ nàng cũng biết. Hạc Hy cau mày nhìn bên cạnh giống như không có gì xảy ra Kai Sa. Ngươi không biểu lộ cái gì à? Kai Sa đang tại trước màn hình giả lập thao tác cũng không ngoảnh đầu lại, nàng bình tĩnh nói. Biểu lộ cái gì? Ghen tị, hâm mộ, buồn bã, A Nhơ đến đây cùng Kara làm chuyện đó không phải lần một lần hai quen thì tốt. Kai Sa biểu thị nàng mặc dù có bách hợp khuynh hướng, nhưng không phải không có là không chịu nổi. Đối với Kara tình cảm chẳng qua là từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh nàng, luôn yêu thương, chăm sóc dạy dỗ. Để nàng quá quen thuộc dù lớn lên nhưng vẫn không muốn xa rời. Còn tiến thêm một bước cùng Kara bách hợp quan hệ, nàng cũng không để tâm nhiều tùy theo tự nhiên liền tốt. Hạc Hy đúng là không phản bác được nghiêng đầu nhìn Kara căn phòng kia, nàng mân mê cái miệng nhỏ khó chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ không chịu cùng ta chơi đùa thật là. Chợt nhìn bên cạnh rất mê người Kai Sa, Hạc Hy kéo ghế đến ngồi gần nàng, tay nhỏ vòng qua Kai Sa eo thon, mời gọi nói. Nếu không thì chúng ta chơi đùa, giống Kara hai người ấy. Kai Sa không biểu tình quay đầu sang, nhìn trong gang tấc khuôn mặt xinh đẹp này, nói không động tâm là giả, nhưng mà đối với chuyện này nàng lý trí hơn Hạc Hy rất nhiều. Không hứng thú, Kai Sa lắc đầu từ chối. Đi mà chúng ta cái gì cũng đã làm, ngoài một bước cuối cùng thôi. Hạc Hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cọ đầu vào vai Kai Sa năn nỉ nói. Từ nhỏ đến lớn, hai người hầu như dính sát bên cạnh nhau tắm chung, ngủ chung, cùng mặc chung một cái quần lót. Không có huyết mạch quan hệ nhưng lại thân thiết hơn chị em ruột. Tại thời điểm dậy thì, Hạc Hy cùng Kai Sa đối với A Nhơ thường xuyên tìm Kara làm chuyện rất tò mò cho nên hai người lén lút hôn nhau rất nhiều lần. Nhưng cũng chỉ hôn thôi, không có tiến thêm một bước. Kai Sa âm thầm suy tư cuối cùng nàng lắc đầu từ chối. Lần sau đi, bây giờ đang bận. Hạc Hy nghe vậy hai mắt sáng lên, lần sau có nghĩa là Kai Sa không từ chối nàng. Nhưng bây giờ nàng rất muốn a thấy Kai Sa trở lại nghiêm túc làm việc. Hạc Hy màu lam con ngươi đảo một vòng, lập tức lén lút chui xuống bàn, bất ngờ úp mặt vào Kai Sa vùng ngã ba kia liên tục hít hà. A, ngươi đang làm cái gì? Cai Sa má đỏ thẹn thùng, giữ chặt lấy Hạc Hy mái tóc bạc rất tức giận nói. Hạc Hy cố gắng cúi đầu áp sát vào nhưng lại bị Cai Sa nắm tóc lôi lên, liền thấy Cai Sa vừa thẹn vừa giận bộ dáng, cười hì hì nói. Ngươi bận thì để ta giúp ngươi a. Cai Sa bất đắc dĩ nhìn cô bạn thân, nghĩ đến Hạc Hy tinh quái tính cách chuyện này, nếu không cho cô nàng một câu trả lời rõ ràng, chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua a. Được rồi, vào phòng ngủ. Cai Sa thở dài nói, thật tuyệt, cảm ơn ngươi Cai Sa. Hạc Hy vui sướng ngồi dậy hôn Cai Sa một ngụm, rồi nắm lấy Cai Sa tay nhỏ, vội vàng kéo nàng vào phòng. Nơi đây tỉnh lực rất nhiều nhiều chữ. Sáng hôm sau, Kara cùng A Nhơ má đỏ hồng hào tinh thần phơi phới từ phòng ngủ đi ra. Kara hôm qua chơi với A Nhơ cả đêm rất sướng, rất thoải mái, đặc biệt là A Nhơ phía dưới cái miệng nhỏ, rất ngọt, rất nhiều nước khiến Kara không thể xa rời. A, Hạc Hy hai người đâu? Không phát hiện như thường lệ hai bóng người, Kara ngạc nhiên nhìn quanh. Đúng lúc này, trùng hợp cửa phòng mở ra, Hạc Hy giống như chim nhỏ khép nép bên người Cai Sa bước đến, thấy được Kara hai người có tật giật mình vội vàng tách nhau ra. Các ngươi đây là, Kara hoài nghi nhìn hai người, chúng ta vừa từ trong phòng ra. Hạc Hy có chút chột dạ lắp bắp nói chuyện, Kara cho Hạc Hy một cái như nhìn đứa ngu ánh mắt, nàng không ngủ, nàng tò mò là Hạc Hy với Cai Sa quan hệ hôm nay hơi khác lạ. Cai Sa bất đắc dĩ nhìn Hạc Hy, rõ ràng hôm qua nhiệt huyết vậy mà, giờ lại như đứa đần. Không có gì đâu, Hạc Hy vừa tỉnh ngủ nên hơi ngơ ngác a, Cai Sa bình tĩnh giải thích. Ồ, Kara gật đầu, nàng cũng không hỏi nhiều, có lẽ hôm qua dương cánh nên mệt mỏi a, Kara quay sang dặn dò A Nhơ vài thứ lại không thấy được Hạc Hy, Cai Sa hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng A Nhơ nãy giờ vẫn luôn chú ý hai người này nên thấy rõ ràng a, cô nàng ánh mắt tràn đầy ý cười, vừa cùng Kara trò chuyện, vừa liếc mắt nhìn hai người kia làm Hạc Hy, Cai Sa mặt đỏ như táo chín. Ta đi trước, A Nhơ nói, hướng hai người gật đầu rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành tinh đâu đó tại phía đông thiên sứ Tinh Vân, Hoa La một mặt nộ khí ngồi trên ngai vàng, hắn vừa nhận được từ thiên thành tình báo Hoa Diệp đã thí quân rồi giả truyền ý chỉ thành công leo lên vương vị. Vương vị cái gì có lẽ hắn không để ý lắm, nhưng chuyện Hoa Diệp giết cha là không thể tha thứ được. Với lại chờ Hoa Diệp ổn định xong vị trí, hắn cùng các vương tử khác là mục tiêu xử lý hàng đầu. Nghĩ đến Hoa Diệp quân đội bây giờ ít nhất cũng 12 vạn, lại so sánh với hắn dưới trướng còn không đến 1 vạn quân, hơn 20 năm cùng thú nhân chinh chiến lại không bổ sung nhiều máu mới, hắn còn cầm cố giữ lại gần 1 vạn cũng là nhiều. Nghe nói Hoa Phong bên kia 3 vạn quân đã tử trận mất 1 vạn năm, bây giờ bên kia vẫn cùng ma nhân giằng co. Các ngươi nói, chúng ta làm gì bây giờ? Hoa La bình tĩnh lại, nhìn về phía dưới đám thân tín hỏi. Đám nam thiên sứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không có ai lên tiếng. Hoa La nội tâm rất thất vọng, đám người này đều là một đám mãng phu cả, không phải loại trí giả thiên sứ, đưa ra ý tưởng cũng không đáng một đồng. Lúc này, đã được tạm giam Mây Nớt đứng ra, hướng về Hoa La nói. Vương tử ta có ý kiến. Hoa La khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nói đi, Mây Nớt nói, chúng ta bây giờ binh lực đối đầu với thiên thành chỉ có con đường chết. Cho nên chỉ có cách cầu viện vương tộc tại biên giới khu vực. Hoa La trầm tư, vương tộc tại biên giới quân đội nhiều lắm cũng 2 vạn trên dưới, nếu lấy được số binh lực này, đối đầu với Hoa Diệp áp lực cũng giảm bớt. Nhưng mà biên giới vương tộc đã tự lập thành một thế lực chỉ nghe điều không nghe tuyên loại này. Nên muốn thu được ủng hộ là rất không khả năng. Chúng ta tại biên giới vui sướng chơi đùa thỏa thích ngu gì tìm đường chết lao vào các ngươi vương vị tranh giành. Đây là Hoa La suy đoán đến vương tộc bên kia câu trả lời. Còn cách nào khác không? Hắn lắc đầu nhìn Mây Nớt nói. Mây Nớt suy tư một lúc mới lên tiếng. Chạy trốn a, thiên sứ tinh hệ rộng lớn như vậy, chúng ta tại đâu đó ẩn núp chờ đợi thời gian sau này phản công. Hoa La lại lắc đầu, cách này còn không bằng cách trước. Hắn quân đội phía dưới ngoại trừ một số có kỹ thuật thiên sứ vận hành thiên cung hào ra, còn lại là không có đầu óc thiên sứ chiến sĩ. Muốn phát triển thế lực rồi phản công nói nghe thì dễ, nhưng kỹ thuật tài nguyên ở đâu ra? Mây Nớt nghe Hoa La giải thích cũng biết ý nghĩ này của hắn là mơ mộng hảo huyền. Như vậy chỉ có thể đầu hàng a, hắn thở dài nói. Đầu hàng, cái từ này như ma âm quanh quẩn trong đại điện. Nếu đầu hàng thì bọn hắn Hoa La những thân tín này không nói toàn bộ đều bị xử lý, nhưng mà bị cách chức giam lại là có. Với lại, đã quen với quyền lực tràn ngập vàng son bọn hắn rất không muốn từ bỏ cái này. Còn Hoa La, nếu Hoa Diệp hung ác thì có thể làm như Hoa Cắp một kiếm đâm xuyên là xong. Hoa La bất đắc dĩ nhìn xung quanh không khí tiêu điều, có lẽ chỉ còn cách này là ổn thỏa nhất. Huống chi người nhà, thân nhân của bọn họ còn tại thiên thành đâu. Nhưng lúc này, một người không phân biệt giới tính mặc chiến giáp màu đen đột nhiên xuất hiện giữa đại điện cách Trương.